Chương 1982, mất đi ánh sáng nữ hải, 38. Chỉ cần đối phương không muốn chết, như vậy liền không thể động. Lớn như vậy động tĩnh, rất nhanh kinh động chăm sóc nhân viên. Tiêu Liên ra ra, cu nở dê không nghĩ tới, không phải liền là trộm lấy một viên dạ minh châu, hắn lại bị bắt lấy. Càng đáng sợ là, những người kia đi tới, những cái kia cắt la dẹ tuyến, tự động sẽ để cho ra một con đường, đi đến hắn trước mặt, nhìn cũng không nhìn đến, trực tiếp một châm cuốn tới hắn cánh tay. Tại hắn cảm giác được thân thể run lên, không có cách nào dùng sức tức giận thời điểm, mới phát giác được thật không ổn. Phía trước hắn còn muốn hay không thừa dịp những người kia tiến đến bắt hắn thoát thân. Vì cái gì, những này người trở nên thông minh như vậy một câu đều không nói, đi lên liền một châm, căn bản không cho hắn phản ứng thời gian. Ngẫm lại lúc trước, toàn thành phố cảnh lực xuất động, cũng không thể bắt hắn lại, hắn quay đầu mắt nhìn Dạ Minh Châu vị trí, trong nội tâm 10 phần không cam lòng. Bây giờ khoa học kỹ thuật phát triển quá nhanh, hắn không phải thua ở những này người trong tay, mà là bị khoa học kỹ thuật đánh bại. Thật đúng là có người đánh Dạ Minh Châu người à, may mắn vị kia đại lao nguyện ý giúp chúng ta. Đúng vậy à, lúc đầu chúng ta còn không tin, may mắn vị kia đại lao bản lanh lớn, cách cái máy tính, liền để lao đại của chúng ta tin tưởng hắn bản sự. Các ngươi là chưa thấy qua bên trong tình huống, cái kia tả cờ bị vây ở cắt laser tuyến bên trong, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, không động chút nào động đậy một chút. Ha ha ha, chúng ta một mực canh giữ ở giám sát đằng sau. Đại lão còn nói với chúng ta bên trong gia nội gian, không nghĩ tới là thật. Cái nào đó bảo an, trong tay chính áp lấy một cái, cùng bọn hắn mặc đồng dạng người, một bạt tay đập tới cái kia tuổi trẻ cái hót, tiểu tử ngươi, không nghĩ tới đại lão rất lợi hại đi, nếu không phải đại lão nhắc nhở, chúng ta thật đúng là sẽ ngươi nói, không nghĩ tới ngươi là nội gian. Hệ thống yên lặng nhìn xem đây hết thảy, dù là bên kia có người đang kêu gọi hắn. Liên hệ lúc trước hắn dùng một cái lâm thời tài khoản, hắn QNZ không để ý đến. Thống tử, bọn hắn nói cái kia đại lão, là ngươi hệ thống hắc hắc cười một tiếng, là ta đây không phải là tại khống chế bọn hắn phòng ngự chương trình thời điểm, phát hiện lỗ thủng quá lớn, không đủ tinh vi. Đối phó đồng dạng tả cờ vẫn được, giống tiêu thị dạng này thần thâu, những vật kia căn bản không dùng được. Vì lẽ đó ta liền ngụy trang một cái thân phận, cùng bọn hắn bảo an lao đại tiếp xúc một chút, thuận tiện lộ một tay, một lần nữa cho bọn hắn biên soạn chương trình. Phía trước những cái kia đáng sợ la dè tuyến, túc chủ đại đại thấy được chưa mặc hắn lại năng lực, còn không phải thân thể máu thịt, tại dày đặc la dè tuyến bên trong, hắn rỗi cái gì đi qua, đều cho hắn cắt đứt. Quả nhiên lao đầu kia còn là sợ chết, động cũng không dám động. Đường quả nhịn không được cười lên một tiếng, cái kia cho tả cờ đánh thuốc tê, còn là ngươi đề nghị cho bọn hắn đúng à. Lợi hại như vậy tà cờ, ta nói cho bọn hắn, tên kia nói không chừng sẽ dùng bọn hắn người, làm con tin, chạy đi. Không bằng, ngay từ đầu thừa dịp đối phương không chú ý, dùng thuốc tê kim đâm hắn một chút, chờ hắn kịp phản ứng, không làm nên chuyện gì, chỉ có thể ngoan ngoãn bị chế tải. Đường quả khen một câu, thống tử, ngươi càng già đến thông minh. Đây đều là theo túc chủ đại đại học A, đúng, túc chủ đại đại. Ta còn thu thập không ít cái này tả cờ trước kia gây án chứng cứ. Hắn tang vật giấu kín địa phương, cùng người giao dịch về sau, lưu lại một chút chứng cứ, ta đều cho chỉnh lý đi ra. Hiện nay, đã tung ra đến rất nhiều người trong hộp thư đi. Đoán chừng, hắn không có cách nào đi ra. Đường quả, nhà nàng nhỏ thống tử xấu đi.